Chương 43, mất ngủ có thể chữa được. Câu văn không rõ ràng này khiến Thẩm Dung Thời cùng Tống Ngọc đồng thời nhăn chặt mày, ý là gì? Đây là cố tình để lại dấu vết sao? Lần đầu tiên biết rằng trong mã gây ra cái chết của em trai mình lại ẩn chứa một câu như vậy. Thẩm Dung Thời vô cùng tức giận, là người có thể kiêu ngạo đến mức nào mới dám để lại dấu vết một cách công khai. Sau khi em trai hắn chết, chờ đợi bọn họ đến tìm đến, cái người này kiêu ngạo đến mức nào mới dám không sợ hãi gì, coi cái chết của người khác như trò đùa. Đối phương hoàn toàn coi Thẩm gia, thậm chí ngay cả Bạo Tuyết Sơn Trang, tất cả bọn họ đều trở thành những kẻ ngốc. Ngay lập tức, một cảm giác bị sỉ nhục đầy mạnh mẽ trào dâng lên, cuốn sạch mọi suy nghĩ của Thẩm Dung Thời, khiến hắn nắm chặt tay, gần như không thể kiềm chế được cơn giận muốn giết người. Tống Ngọc vẫn giữ bình tĩnh, tiếp tục suy nghĩ về ý nghĩa của câu này. Bóng tối đang chờ đợi ngươi, câu này tôi hiểu, có lẽ là để lại cho tôi, vì tên của tôi là Đét, vốn đã có nghĩa là bị bóng tối bao trùm, cuối cùng sẽ phải đối mặt với cái chết. Nhưng Di Tát 2077 là gì? Đây là tên địa danh hay tên người, hay là tên một trang web? Tống Ngọc nhíu chặt mày, thử tìm kiếm từ Di Tát trên trang web, nhưng trong nước gần như không có thông tin nào liên quan, vì vậy cậu đã trực tiếp đổi IP thông qua tín hiệu vệ tinh để tìm kiếm trên mạng quốc tế. Không ngờ chỉ sau vài phút, cậu thật sự tìm thấy một trang web có ý nghĩa tương tự. Mặc dù trang web sử dụng ngôn ngữ La Mã, nhưng nếu dịch âm, đúng là có ý nghĩa tương đương với Duy Tát. Cổng vào của trang web là một hình ảnh đầu lâu quái dị, nền là những hình vẽ graffiti màu đen và đỏ. Cậu theo đó nhấn vào trang web, ngay lập tức một bức ảnh như từ địa ngục hiện ra. Một đám người bị treo lên cao trên cành cây, đầu cúi xuống, treo lơ lửng giữa không trung, một tràng cười ghê rợn vang lên, sau đó xuất hiện một bảng số liệu xếp theo năm tháng. Tống Ngọc kiềm chế cảm giác ghê tởm trong lòng, tùy ý nhấn vào, không ngờ bên trong toàn là những chuỗi tên của những người đã chết. Tất cả đều là danh sách những người đã bị xúi dục tự sát trong kế hoạch tự sát X, thật kinh hoàng. Thẩm Dung Thời lập tức nắm chặt tay, vượt qua tay của Tống Ngọc, nhấn vào bảng thời gian của năm trước. Quả nhiên, trong những dòng tên, hắn nhanh chóng tìm thấy tên của em trai mình. Dưới đó, còn có không ít người mà hắn đã nghe nói đến, nhưng chưa từng chú ý tới. Những người này đã chết, sao lại như vậy? Bọn họ sao có thể công khai danh sách này một cách công khai như vậy? Giống như coi chúng là chiến lợi phẩm trong một trò chơi. Trang web này rốt cuộc đã vượt qua bao nhiêu lớp bảo mật và vẫn tồn tại? Tại sao đối phương lại mời Tống Ngọc vào trang web này? Tại sao lại để lại bí mật này cho bọn họ? Mục đích là gì? Chỉ để thể hiện sự đắc ý, cố tình khoe khoang sao? Vô số câu hỏi bao vây Thẩm Dung Thời, khiến hắn đau đớn nuốt chết. Hắn đá mạnh chiếc vali đặt ở bên cạnh, khiến nó vỡ làm đôi. Tống Ngọc vô cùng hiểu sự tức giận của đối phương, dù sao thì người chết cũng là người thân. Hắn đã chạy đôn chạy đáo suốt hơn một năm, cuối cùng tìm được nghi phạm, nhưng lại phát hiện ra phía sau còn có những kẻ điên cuồng hơn, coi em trai đã chết như một con rối, công khai xì nhục, coi cái chết của đối phương như một trò đùa. Đem mọi người đùa bỡn ở lòng bàn tay, đừng nói là Thẩm Dung Thời, ngay cả khi là cậu, chắc chắn cũng sẽ phát điên. Tống Ngọc cực kỳ chán ghét, không thể nhìn thêm nữa, liền thoát khỏi danh sách cái chết đó, nhấn vào năm cuối cùng, một năm rõ ràng khác biệt với các con số khác, lật xem năm 2077, lúc này chỉ mới là năm 2024. Còn rất lâu nữa mới đến năm 2077, tại sao lại có một tài liệu như vậy, đột ngột xuất hiện trong số này, không ngờ bên trong lại là những người may mắn còn sống sót, không, nói chính xác hơn, đây giống như là một danh sách những người đã được chọn lựa, một danh sách chờ chết, từ những gia đình quyền quý, cho đến con cái của những doanh nhân bình thường, quan trọng hơn là tất cả những người này đều là người C quốc. Những người hiểu rõ về tổ chức kế hoạch tự sát X đều biết, mặc dù bọn họ vô cùng ngông cuồng, nhưng phần lớn chỉ ngang ngược trên mạng quốc tế, rất ít khi xâm nhập vào các trang web trong nước, vì có những bức tường lửa cao vững vàng bảo vệ người dân bình thường. Đây là lần đầu tiên bọn họ rõ ràng bày tỏ ý định xâm nhập vào các trang web trong nước, rõ ràng là đã biết quốc tịch của Tống Ngọc, cố tình thách thức. Hiện tại, Tống Ngọc đã hiểu ý đồ của đối phương, đây không phải là một thông điệp bình thường, mà là một tấm thư tuyên chiến, rõ ràng bọn họ đặt cược vào việc liệu Tống Ngọc mặc dù biết rõ danh sách tử vong, có thể ngăn chặn được các thành viên của tổ chức kế hoạch tự sát X hay không, thành công tẩy não những người này, mà tiền đặt cược còn lại là mạng sống của những người này. Còn về 2077, không rõ có nghĩa là gì, có thể là dòng thời gian cuối cùng, có thể là một ý nghĩa khác, nhưng tất cả đều nhắc nhở Tống Ngọc và Thẩm Dung Thời rằng phạm vi của cuộc hoan lạc BNTH sau này đang ngày càng mở rộng. Tống Ngọc nhìn đến đây, cuối cùng không thể nhịn được nữa đứng dậy, nếu nói rằng, lúc đầu cậu đồng ý với Thẩm Dung Thời vì muốn tìm thuốc chữa chứng mất ngủ, thì bây giờ, cậu hoàn toàn bị ghê tởm, cậu chán ghét cái trạng thái xa vào vòng xoáy này, càng ghê tởm cách mà đối phương thu hút sự chú ý, cho nên quyết định chính thức can thiệp vào chuyện này, mà lúc này, tại một bộ phận tình báo đặc biệt của mạng lưới tại căn cứ bí mật ở quốc gia C, cuộc thảo luận về tổ chức kế hoạch tự sát X cũng đang được tiến hành đồng bộ, lại mất dấu rồi, một cảnh sát mạng đập mạnh tay xuống bàn, tức giận hét lên, đội trưởng Vương đứng sau lập tức tiến lên, kiểm tra lại các bản ghi theo dõi mà hắn ta vừa lưu lại, lão đại, nhóm người rất cảnh giác, rõ ràng có âm mưu bất chính. Mỗi lần đều là thử thăm dò, ngay sau khi nhập cảnh liền nhanh chóng rời đi, chỉ riêng số tài khoản đổi đã lên đến vài trăm cái, rõ ràng là có chuẩn bị trước, phải phòng bị thật cần thận. Được nhắc nhở, đội trưởng Vương nhíu mày lật xem địa chỉ IP trong tay, thở dài một hơi, tôi đương nhiên biết bọn họ không thể chỉ đến đây đi dạo rồi rời đi như vậy, nhưng hiện giờ không biết đối phương rốt cuộc là vì cái gì. Vẫn chưa điều tra ra. Kỹ thuật hacker cao siêu như vậy, luôn xoay quanh các tổ chức quan trọng trong các lĩnh vực cốt lõi của chúng ta, nhưng lại không hề lục lọi bất kỳ thứ gì trong đó. Liệu có phải là ở đây có thứ gì hấp dẫn bọn họ không? Đội trưởng Vương cố gắng suy nghĩ, vẫn không thể hiểu được ý nghĩa của nhóm người này. Lúc này, một nữ nhân viên bên cạnh nghiêm túc đưa một chồng tài liệu nhỏ trực tiếp cho hắn. Đội trưởng Vương, cái chết của mấy người này, tôi cảm thấy có chút không đúng. Anh nhìn xem, hầu hết đều là con cái của các quan chức cấp cao. Nếu kết hợp với thời gian gần đây, liên tiếp có nhiều cuộc xâm nhập của hacker không rõ nguồn gốc vào trong nước. Anh nghĩ xem, có phải giống như kế hoạch tự sát X 2 năm trước từng phổ biến ở nước ngoài không? Kế hoạch tự sát X. Đội trưởng Vương ngay lập tức bị dọa giật mình, ai trong giới ngầm mà không biết đến tổ chức nổi tiếng. Kế hoạch tự sát X, chỉ riêng tiền thưởng trên chợ đen thôi cũng sắp lên đến 100 triệu đô la rồi, nếu thật sự là nhóm người đó, chỉ cần nghĩ đến khả năng này thôi, đã khiến tất cả mọi người có mặt đều không khỏi toát mồ hôi lạnh, không đúng, nhóm người đó không phải chỉ hoạt động trên mạng quốc tế thôi sao? Sao lại đột nhiên đến C quốc của bọn họ? Đội trưởng Vương nghi hoặc lật lại các vụ tự sát này, quả thật rất nhanh đã phát hiện ra điểm bất thường, tất cả các nạn nhân hầu như đều thường xuyên lên mạng trước khi tự sát, tự cô lập bản thân, mà sau khi chết, máy tính và điện thoại của bọn họ lại bị format sạch, không tìm thấy bất kỳ thông tin hay tài liệu nào về cuộc sống trước đây. Đây chính là phương thức hành động quen thuộc của tổ chức kế hoạch tự sát X. Nhận thấy được tình hình có khả năng không ổn, đội trưởng Vương lập tức gọi điện cho cấp trên, trực tiếp gửi toàn bộ tài liệu lên. Nếu chỉ là những sự cố bất ngờ khác thì cũng không sao, Nhưng nếu thực sự là cuộc xâm nhập của tổ chức kế hoạch tự sát X, thì chuyện này sẽ thật sự trở nên nghiêm trọng. Quả nhiên, khi nhận được tin này, các lãnh đạo cấp trên lập tức đưa ra chỉ thị mới, đưa ra phần thưởng cao, tìm những hacker ngầm khá giỏi, cùng hợp tác giúp đỡ, nhất định phải ngăn chặn nhóm người này, không thể để bọn họ vượt qua tường lửa mà chạy vào. Vâng, sau khi nhận lệnh, đội trưởng Vương và các đồng đội lập tức bắt đầu hành động, nhưng có lẽ vì tổ chức kế hoạch tự sát X quá nổi tiếng, mặc dù bọn họ đã phát lệnh chiêu mộ, nhưng số người đến vẫn rất ít, sức mạnh cũng không đủ để đối kháng. Hơn nữa, đối phương có vẻ cũng đã nhận ra danh tính đã bị bại lộ, vì vậy càng trở nên kiêu ngạo, rõ ràng vượt qua tường lửa rồi, còn gửi virus đến cho bộ phận của bọn họ từ xa. Rất nhiều lần, đội trưởng Vương và các đồng đội suýt chút nữa đã bị mắc bẫy. Sau vài đêm thức trắng, không ít nhân viên từ các bộ phận liên quan đã được điều động đến, nhưng cuối cùng vẫn không thể chống lại những cuộc tấn công kỹ thuật cao siêu từ đối phương. Bất đắc dĩ, một nhân viên tạm thời được thuê bên ngoài không thể nhịn được nữa, lên tiếng, hay là chúng ta thử tìm kiếm sự trợ giúp từ một chuyên gia. Nghe nói Death hình như là người của quốc gia chúng ta, nếu anh ta có thể giúp đỡ thì... Cái gì? Death, cái tên này thực sự quá nổi tiếng, ngay cả các lãnh đạo cấp trên khi nghe thấy cũng không khỏi ngây người một lúc. Cậu chắc chắn anh ta là người C quốc của chúng ta à? Sao tôi lại không biết? Tại sao nhân tài như vậy mà bao lâu nay không ai báo cho tôi? Mau mau mau, chạy nhanh đi liên lạc xem. Bất kể anh ta đang công tác ở đâu, nhất định phải tìm cách mời anh ta đến. Vâng, năm đó trong tổ chức hacker ngầm, trong trận chiến tân binh, Death cùng Mark đã đánh nhau đến nỗi trời đất nghiêng ngả. Hai người một người tấn công vào một tòa nhà ở một khu vực, một người tấn công vào tổng cục của một quốc gia, suýt chút nữa thì phạm phải tội gián điệp, bị bắt được, khiến vô số hacker ngầm đều nhiệt huyết sôi trào. Nếu không phải bị cấp trên dừng lại kịp thời, có lẽ anh ta đã được đưa vào sách giáo khoa của các tổ chức hacker ngầm rồi. Chỉ tiếc là Death rất ít khi ra tay, cũng không bao giờ dễ dàng lộ diện, cho nên đối với anh ta, phần lớn mọi người chỉ biết qua lời đồn, kính trọng nhưng hiểu biết không nhiều. Nhưng nếu đối phương thật sự chịu giúp đỡ thì đội trưởng Vương không khỏi cảm thấy dạo dực trong lòng. Tưởng tượng ra cảnh bắt được cả 4 thành viên của tổ chức kế hoạch tự sát X, thành công nhận được 100 triệu đô la tiền thưởng, đừng nói gì đến trong nước, chỉ sợ các tổ chức hacker trên toàn thế giới cũng sẽ phải sao động mạnh mẽ. Vẫn chưa biết mình đã âm thầm đồng thuận với một số cơ quan của quốc gia, sau khi Tống Ngọc hứa sẽ giúp Thẩm Dung Thời tìm ra kẻ giết hại em trai của hắn. Sự giận dữ của đối phương ngay lập tức giảm đi rất nhiều. Xin lỗi, Thẩm Dung Thời cúi thấp đầu, cảm thấy xấu hổ, lúc này mới nhận ra trong suốt một năm qua mình đã ngu ngốc và ngớ ngẩn đến mức nào. Đã coi người duy nhất có thể giúp mình là kẻ sát nhân, còn kẻ thực sự thoát tội lại hoàn toàn lợi dụng được mình. Không sao đâu, ai mà chẳng thế, trên thế giới này, lúc nào cũng sẽ gặp phải những thứ khiến mình ghê tởm, nếu không thể chịu đựng được, thì chúng ta cùng nhau bắt hết những thứ này lại. Sau khi bị vô số người hiểu lầm, Tống Ngọc giờ đây đã có kinh nghiệm, thậm chí còn có thể quay lại an ủi người khác. Với sự lật lọng của Thẩm Dung Thời, cấu trúc chương trình hẹn hò lập tức thay đổi. Vì vậy, đã xuất hiện một cảnh tượng hiếm hoi vô cùng thú vị, do sự thay đổi của các quy tắc, quyền truy cập thông tin liên lạc trở nên vô cùng quan trọng. Lời tỏ tình qua tin nhắn ban đầu đã được chuyển thành hình thức gọi điện thoại. Mỗi một khách mời đều bước đến chiếc xe tín hiệu được chương trình quy định, gọi điện thoại. Mỗi người có 1 phút để tỏ tình. Hết thời gian, dù nói chưa xong, cuộc gọi sẽ bị cắt ngang. Còn người được tỏ tình có thể trong 1 phút đó dùng điện thoại của mình để trò chuyện riêng tư với đối phương mà không bị ngắt quãng. Lần này, gánh nặng công việc của đội ngũ chương trình đột ngột giảm xuống, không cần phải từng người đi thống kê nội dung tin nhắn rồi đổi số để truyền tiếp nữa, nhưng áp lực tâm lý mà nó mang lại cho vài khách mời thì lại tăng vọt, đặc biệt là đối với những người có tính cách hướng nội, rất nhiều lời có thể nói ra được qua tin nhắn, nhưng khi chuyển sang gọi điện thoại, lại cảm thấy hơi ngượng ngùng, bất chấp sự xấu hổ của mọi người. Người đầu tiên bước lên là Hứa Nặc Khiêm. Tống Ngọc ban đầu không mấy để ý, cậu vẫn còn đang suy nghĩ về chuyện của tổ chức kia, không có tâm trạng để chú ý đến chương trình tạp kỹ. Nhưng chiếc điện thoại trong túi bỗng nhiên đổ chuông rất to, ánh mắt của tất cả mọi người im lặng nhìn về phía cậu, khiến Tống Ngọc vội vàng đứng dậy, quay về phòng nhận điện thoại. Alo, alo, tôi là Hứa Nặc Khiêm, tôi biết. Tống Ngọc cảm thấy hơi buồn cười, hôm nay cậu nhận được quá nhiều thông tin, đến mức gần như quên mất buổi chiều đã để lộ thân phận trước Hứa Nặc Khiêm. Cái áo choàng này còn chưa kịp ấm, cậu đã phải bận rộn với việc của em trai Thẩm Dung Thời, nên lúc này không có thời gian để giải thích, không thể làm gì được, thực sự so với thân phận. 7388, thân phận đét rõ ràng gây ra rắc rối lớn hơn, cậu chỉ đành tạm thời nghiêng người một chút, không ngờ tới, cậu chính là 7388, bên kia Hứa Nặc Khiêm đầy ngạc nhiên nói, trước đây tôi còn tưởng trong chương trình này không có ai hiểu về đua xe, ha ha, hiện tại xem ra, tôi mới biết mình đúng là múa rìu qua mắt thợ, không không không, tôi chỉ là sở thích thôi, anh mới là người thực sự chuyên nghiệp. Tống Ngọc không nhịn được lại đổ mồ hôi ở trán, khiêm tốn nói, đối diện im lặng 2 giây, tiếp tục mở miệng nói, tôi thu lại câu nói trước đó, hà, Tống Ngọc nghi hoặc chớp chớp mắt. Thông minh mà không hỏi gì thêm, ban đầu, khi tôi tham gia chương trình, tôi nói không có ai trong chương trình mà mình cảm thấy thú vị, giờ thì thay đổi rồi, Tống Ngọc, rất có hứng thú với cậu, nếu có cơ hội, chúng ta sẽ lại thi đấu một lần nữa, gặp được đối thủ xứng tầm không dễ, sau này, mong được cậu chỉ giáo thêm, một lời tuyên chiến. Nghe giống như tỏ tình, khiến Tống Ngọc chỉ có thể cười gượng 2 tiếng, vội vàng đáp lại, được, về sau có cơ hội rồi nói, dù gì cũng nói là có cơ hội, nhưng không nói là khi nào, chờ đến 70-80 tuổi, cơ hội vẫn còn đó. Tống Ngọc nhạy bén để lại một chút đường sống cho bản thân, không nói lời chắc chắn, không còn cách nào, thật sự là việc đua xe với Hứa Nặc Khiêm quá. KCSTHCS cảm giác như đang chơi với mạng sống. Cậu vốn chỉ đua xe để có thể ngủ ngon, giờ nhìn thấy Thẩm Dung Thời có thể chữa khỏi chứng mất ngủ của mình, thì ai lại muốn mạo hiểm mạng sống để tiếp tục đua xe với hắn ta chứ? Quả nhiên, bên kia Hứa Nặc Khiêm cũng không nhận ra sơ hở trong lời nói của Tống Ngọc, hắn ta cảm thấy đã hoàn thành thỏa thuận, liền vui vẻ cúp điện thoại. Tống Ngọc thở dài cười một cái, không lâu sau, tiếng chuông điện thoại lại lần nữa vang lên, lần này là của Chu Tử Lực, thần tượng. Giọng nói u oán, gần như khiến Tống Ngọc có thể tưởng tượng ra vẻ mặt nhõng nhẽo của đối phương. Ngay lập tức, chắc là gần đây cậu quá bận rồi đúng không? Lâu rồi chưa nói chuyện với tôi, chẳng phải đã hứa sẽ dạy tôi sáng tác nhạc sao? Hôm nay cả ngày, tôi không tìm thấy cậu đâu, cậu. Đừng có người mới mà quên người cũ chứ. Thần tượng, Tống Ngọc, người mới, người cũ gì thế? Tại sao Chu Tử Lực lại dùng từ kỳ quặc như vậy? Sau khi kiên nhẫn an ủi đối phương vài câu, lại hứa hẹn sẽ dạy sáng tác nhạc khi có thời gian, cuối cùng Chu Tử Lực không tình nguyện cúp điện thoại. Tống Ngọc mệt mỏi nằm trên giường, suy nghĩ về việc tổ chương trình đã thông báo cuộc gọi kế tiếp sẽ là Đỗ Nhược Hiên cùng Từ Tinh Huy. Cậu biết chắc bọn họ sẽ không gọi cho mình, vì thế lẳng lặng để đầu óc trống rỗng. Một lúc sau, cậu không nhịn được nhìn về phía bức tường. Phòng của cậu và Tần Quyền chỉ cách nhau một bức tường. Không biết vết thương ở cánh tay của đối phương thế nào rồi. Cái vết dao đó hình như có vẻ khá sâu. Chắc không sao đâu nhỉ, nếu không thể để vết thương dính nước, vậy tối nay phải làm sao để tắm và gội đầu đây? Dù sao thì tối nay Thẩm Dung Thời cũng chưa chuẩn bị thuốc cho cậu, cậu cũng chẳng ngủ được, hay là đi băng bó lại cho đối phương, tiện thể cọ giấc ngủ một chút. Tống Ngọc mơ mơ màng màng suy nghĩ, mí mắt cực kỳ mệt mỏi, nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo, không chịu ngủ. Đột nhiên, điện thoại lại lần nữa vang lên, không ngờ mình lại có sức hút đến vậy. Tống Ngọc bắt máy, nhưng lại phát hiện là Tá Nhuận gọi đến. Đừng chọn Thẩm Dung Thời, đối phương nói thẳng vào vấn đề. Nếu cậu nhất định phải chọn một người trong chương trình hẹn hò, tại sao lại không phải là tôi? Anh ta không hiểu rõ về cậu, chưa chắc có thể gánh vác trách nhiệm bảo vệ cậu. Nhà họ Tần sẽ không dễ dàng từ bỏ, người duy nhất có thể chống lại sức ép từ Tần phu nhân, chỉ có tôi. Lời nói thẳng thắn khiến Tống Ngọc ngây ra, không hiểu gì cả. Kể từ lần trước khi đối phương gây rối và bị cậu cảnh cáo nghiêm khắc trong nhà vệ sinh, Tống Ngọc chưa từng thấy Tạ Nhuận lại sắc bén như vậy. Cậu còn tưởng đối phương đã thay đổi, từ bỏ cái gọi là theo đuổi, nhưng không ngờ Tạ Nhuận chỉ miễn cưỡng kìm nén bản tính, một chút sơ suất là lại bùng nổ. Tống Ngọc thở dài một cách vô vọng, tệ ảnh đế, anh có thể không điên cuồng như vậy không? Anh quản tôi chọn ai làm gì? Thôi đi, chúng ta không có khả năng đâu. Tại sao? Nếu không thử, làm sao biết được? Đối phương tiếp tục dứt khoát quấn lấy. Tống Ngọc nhéo nhéo sông mũi, chưa kịp trả lời thì nghe thấy câu nói tiếp theo từ đối phương. Không lẽ cậu vẫn chưa quên Tần Quyền sao? Câu hỏi này khiến tim Tống Ngọc trùng xuống. Làm sao có thể? Ngựa tốt không ăn cỏ sau lưng. Tôi nói cho anh biết, đừng đoán mò về suy nghĩ của tôi. Tống Ngọc chém đinh chặt sắt nói, nhưng câu nói này lại mang theo chút do dự. Vậy thì tốt, nếu không phải là tôi, thì cũng chắc chắn không phải Tần Quyền. Anh ta không hợp với cậu, nếu cậu quay lại với anh ta, sớm muộn gì cũng bị anh ta trói buộc trong phòng, đời đời kiếp kiếp khó có thể chạy thoát. Câu nói mang chút điềm báo này khiến Tống Ngọc tức giận không thôi, nhưng sau khi đối phương nói xong câu đó, tín hiệu bị cắt đứt ngay lập tức, khiến Tống Ngọc không biết phải mắng hay phải nôn ra, chỉ cảm thấy bực bội, nghẹn ngào không thể chịu nổi. Chưa được bao lâu, Tần Quyền lại gọi đến, đêm nay cậu có đến không? Câu nói vốn rất đơn giản, cả hai đều hiểu rõ ý của đối phương, sẽ không hiểu lầm. Nhưng không hiểu sao, khi nghĩ đến lời cảnh báo của Tạ Nhuận vừa rồi, Tống Ngọc lại cảm thấy có chút né tránh mà không dám thừa nhận. Thêm vào đó, âm thanh truyền qua điện thoại, như thể thì thầm bên tai, bỗng nhiên mang một chút cảm giác mơ hồ, đầy sự mập mờ. Tống Ngọc khẽ rùng mình, thanh âm trong cổ họng trầm xuống, cố gắng kiềm chế cảm giác không đúng trong lòng. Vết thương của anh sao rồi? Không sao, chỉ là hơi đau một chút, tối nay cậu giúp tôi gội đầu nhé. Tôi chờ cậu. Được, cuộc trò chuyện bình thản như đôi vợ chồng già, không có gì đặc biệt, nhưng lại khiến người ghi âm đang làm việc không khỏi khẽ mỉm cười. Thực ra, trong đội ngũ nhân viên, rất ít người thực sự tham gia chương trình này chỉ vì công việc, vì quay phim ngoài trời vừa vất vả vừa bận rộn, được coi là công việc không mấy hấp dẫn của đài truyền hình. Thông thường mọi người đều tránh xa. Tuy nhiên, vẫn có không ít người tham gia vì mục đích khác, âm thầm phát điện. Ví dụ như cô ghi âm viên này, ít ai biết rằng cô là một trong những người yêu thích ship các cặp đôi trong các giới. Thường thì cặp đôi nào càng ít người hâm mộ, cô càng thích ship hơn. Vì vậy, ngay khi tham gia chương trình này, cô đã sớm đặt cược vào hai người. Mọi người đều nói rằng Tần Quyền và Tống Ngọc sẽ không thể tái hợp, nhưng cô ghi âm viên này lại cược rằng cả hai chắc chắn không thể quên tình cũ, nhất định là muốn tái hợp mới tham gia chương trình này. Quả thật, khi nhìn thấy bọn họ ngày càng xích lại gần nhau, radar nhạy bén của một fan hâm mộ ship cặp đôi càng không ngừng phát tín hiệu, nụ cười trên môi càng ngày càng khó giấu đi. Mãi cho đến tận hơn 10 giờ tối, tất cả mọi người đều đã hoàn thành cuộc gọi, cuối cùng mới đến lượt Tống Ngọc lựa chọn người khiến trái tim mình rung động khi cậu bước ra khỏi phòng. Không hiểu vì sao, tất cả các khách mời đều đồng loạt từ trong phòng đi ra, ngồi vào phòng khách, cái loại cảm giác áp lực vô hình đó từ từ ập đến cậu. Trong một khoảnh khắc, Tống Ngọc đột nhiên cảm thấy như mình đã xuyên không về thời đại phong kiến, ngồi trong cung điện với vô số mỹ nhân, nhưng vẫn phải nhìn sắc mặt, làm những việc như hầu hạ, phục vụ vị trí cao nhất, tự dưng. Sao lại giống như đang tuyển chọn phi tần vậy? Tống Ngọc không nhịn được mà nuốt nước bọt, tránh đi ánh mắt của mọi người, chậm rãi bước ra ngoài, vừa đi, trong lòng cậu vừa than thở về việc sắp xếp của đoàn làm chương trình, không hiểu sao mình lại phải là người cuối cùng. Khi đến bên chiếc xe tín hiệu, nơi đặt một chiếc điện thoại đơn giản, Tống Ngọc đứng đó, yên lặng tự hỏi. Trong chốc lát, không biết sẽ gọi cho ai, do dự vài lần, cuối cùng Tống Ngọc vẫn quyết định gọi vào số điện thoại quen thuộc. Trong phòng khách, tất cả mọi người đều im lặng chờ đợi, không thể nói rõ đang chờ điều gì, nhưng không hiểu sao lại có một cảm giác cạnh tranh vô hình, áp lực rõ rệt. Cho đến khi một tiếng chuông điện thoại vang lên, sự tĩnh lặng kỳ lạ đó mới cuối cùng bị phá vỡ. Tại lúc này, môi của Thẩm Dung Thời khẽ nhếch lên, cầm điện thoại bước ra ngoài, không hề chú ý đến ánh mắt của tất cả mọi người đằng sau, đồng loạt nhìn theo bóng lưng của hắn. Nhịn không được tối sầm xuống, đây đã là lần thứ ba Tống Ngọc chủ động lựa chọn Thẩm Dung Thời, đừng nói là Chu Tử Lực, Tạ Nhuận bọn họ, ngay cả Tần Quyền cũng không thể không hơi run rẩy. Đồng tử một chút, Thẩm Dung Thời, người đã thu hút sự chú ý lớn, cẩn thận tránh ánh mắt của mọi người, một mình đi đến góc phòng để nhận cuộc gọi của Tống Ngọc. Quả nhiên, vừa nhận cuộc gọi, hắn nghe thấy đối phương hỏi thẳng, à, tôi vừa quên hỏi, thuốc anh kê cho tôi khi nào mới có thể hoàn thành? Xác định là có thể chữa khỏi chứng mất ngủ của tôi. Đúng không? Thẩm Dung Thời bất đắc dĩ xoa xoa huyệt thái dương. Đây là lần đầu tiên có một người nào đó 5 lần 7 lượt nghi ngờ danh tính dược sĩ ngay trước mặt của hắn. Ừ, tôi chắc chắn. Bệnh mất ngủ của cậu rất dễ chữa. Chỉ cần nửa tháng là sẽ chữa khỏi. Còn về điều chế thuốc, các nguyên liệu cần thiết trên đảo cơ bản là không có. Chắc chắn phải quay về thành phố S mới có thể tìm được. Cái gì? Còn phải quay về thành phố S sao? Vậy tôi lại phải chờ thêm 5-6 ngày nữa rồi. Nhận được sự xác nhận từ đối phương, Tống Ngọc cảm thấy cả người mình như rũ xuống, hoàn toàn mất hết sức lực. Lúc này, Tống Ngọc cảm thấy mình giống như một con lừa nhỏ bị treo một củ cà rốt trước mặt, cứ thế bước đi từng ngày, từng tuần, không thể nào thoát ra được. Bà mẹ nó, cái nhóm người này, chẳng lẽ lại liên kết với nhau, cố tình chơi xỏ cậu sao?